Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết hay không, nó lấy tiền vàng ông Liệm theo cho tôi. Nó như vậy mà còn đáng sống trên cõi đời này sao? Tao phải giết mày, trả mạng cho tao. Bà vẫn gào thét, lao vào tính xé xác bà Lan ra, thì ông chạy lại can bà thêm lần nữa. Ông vịn lấy hai tay của bà mà nói: Tài sản quý giá nhất của đời người là lòng khoan dung, cố chấp không tha thứ chỉ khiến cho bản thân của chúng ta đau khổ mà thôi. Nhưng vàng bạc mà bà lấy chỉ là phù du, rồi cũng về với đất với hai bàn tay trắng. Cho bà ấy cũng không khá lên được nhờ số vàng hay tài sản đó đâu, mà ngược lại cả cuộc đời này bà ấy cũng phải trả lại cả vốn lẫn lời thôi. Nghe lời tôi đi bà, hãy buông bỏ thù hận mà ra đi cho thanh thản. Bà cũng có vẻ dịu hơn phần nào. Bà Lan quỳ sụp xuống vái lại bà. Chính miệng bà Lan đã tự nhận lỗi là đã xô chết bà và trộm hết tài sản của bà. Mọi người bên ngoài đều phẫn nộ vì những điều bà Lan đã làm. Có vài người còn đứng ra làm chứng cho cái lời thú tội ấy. Bà Lan bị bắt và các nhân chứng cũng theo về để làm việc. Lúc này bà ngoại gục xuống khóc nức nở. Bao nhiêu buồn tủi bà khóc cho nó trôi đi hết ra ngoài. Nỗi hận thù bây giờ trong bà đã giảm gần hết. Bây giờ trong bà thật hiền lành và thánh thiện. Bà quay qua kêu ba với mẹ tôi bước lại. Ông đỡ bà ngồi lên cái tràng kỷ. Ba và mẹ đều quỳ dưới chân của bà để tạ lỗi. Bà cười hiền lắm. Bà nói với ba và mẹ trong sự bao dung của một người mẹ đối với con cái của mình: Các con đừng xin lỗi nữa. Má đã chấp nhận lời xin lỗi của các con khi mà hai đứa lại trước bài vị của má rồi. Má đã sai khi mà ngăn cản tình cảm của hai đứa. Tụi con đã quyết thì phải sống hạnh phúc nghe. Chỉ tiếc là má không thể chính tay dắt đứa cháu gái thân yêu của má tới trường bữa đầu tiên được. Má muốn ẵm nó. Mẹ xúc động chạy vào trong bế chị ra. Nãy giờ giấu chị ở trong cái bộ lúa cho nên người chị dính đầy lúa hết rồi. Đến nỗi khi đem ra, bà ẵm mặt cười nói: Chàng ơi, cháu gái của tôi, bỏ nó vô đó xót chết cháu tàu sao? Mấy nay bà chỉ biết đứng nhìn con, nay bà được chính tay ẵm con, vậy là bà toại nguyện rồi. Sau đó, bà cúi xuống hôn nhẹ lên trán của chị và xuất hồn ra khỏi xác chị Mẹt. Chị Mẹt tỉnh lại thì không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Chị thấy nhà cửa bừa bộn, rồi có một cục máu đang nhúc nhích tanh sọc. Chị không chịu nổi mà chạy ra bên ngoài ối xanh cả mặt. Bà tiến lại gần cái ngải dông nhi ấy, ngồi xuống tay cầm cái bật lửa và chai dầu hôi. Chủ nhân của ngươi đã bỏ ngươi chạy lấy người rồi. Ngươi nên buông bỏ thù hận để đầu thai, đừng tiếp tục sống cuộc sống ác dòng nữa. Nếu nghe ta, ta sẽ gửi ngươi lên chùa để theo bà đi học, sau này giúp nhân độ thế. Nếu như vẫn ngang bướng, ta đốt cháy cho ngươi thành tàn tro bụi phế. Bà bật lửa lên, đưa lại gần cái vòng tròn nhốt ngải dông nhi. Nó đã hết làm loạn mà tụ lại thành một cục, rung lên thấy rõ. Mọi người chứng kiến cái cảnh ấy thì ốc nổi cục vì nó quá sức kinh dị. Như vậy ngải trong nhi đã chịu buông bỏ thù hận để mong được siêu sinh. Bà chạy xuống bếp lấy một cái hũ nhỏ có nắp đậy, chạy lên đưa vào vòng tròn tàn hương. Nè, bò vào đây chớ mà dở trò đó. Nó từ từ bò vào cái hũ. Bà nhanh tay đóng nắp lại, rồi lấy cái khăn thấm nước tiểu của chị và phân gà sáp quấn cái hũ chứa dòng nhi. Vì nó đã được luyện thành ngải tinh thì không thể nào đơn giản được. Ba không phải là đối thủ của ngải ấy nếu như nó thoát ra được khỏi sự bao vây của tổ tiên nhà ông ngoại. Khi nó đã bị bao bọc bởi tấm vải ấy rồi thì nó chỉ còn rung lên một cách nhẹ nhàng, lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Vì thật ra đến cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên tính cách hồn nhiên vẫn còn giữ được. Kính cẩn thưa trình, hiểm nguy đã mãn, ác chồng đã qua, nay xin thành kính tạ ơn các cụ tổ tằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.